Hôm qua vẫn là trời trong nắng đẹp, chạng vạng tối thậm chí có thể trông thấy dáng chiều. Nhưng đến hôm nay xe ngựa của Khương Tiết Ninh vừa ra khỏi phủ, ngoài trời đã âm u. Dáng hồng dày đặc trên tầng trời thấp. Gió lạnh xào sạc sau lập đông đã có mấy phần lạnh thấu xương. Trời sắp mưa rồi. Phố lớn ngõ nhỏ người buôn bán nhỏ sớm đã cuống quýt dọn hàng. Kinh thành náo nhiệt bỗng trở nên trống trải an tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có vài đám lá rụng bị gió xoáy cuốn bay tơi tả dọc theo dãy nhà san sát. Tầng Tiêu lâu không còn bao nhiêu khách. Thời tiết thế này, sẽ không có nhiều người tới. Người hầu bàn bận rộn cả một ngày đang tựa bên quầy nói với trưởng quỹ vài câu, không ngờ. Đúng lúc này bên ngoài vọng tới tiếng xe ngựa dừng lại, đứng trước cửa tầng Tiêu lâu. Hầu bàn sửng sốt một chút, mới vội vàng ra ngoài chào hỏi. Trong cơn gió lạnh cuộn lá rụng bay đầy trời, màn xe vén lên, nha hoàn trong xe xuống trước. Sau đó buộc cho vị tiểu thư kia áo choàng lông chồn tuyết trắng. Hầu bàn ở tầng Tiêu lâu đã từng gặp rất nhiều quan lại quyền quý trong kinh. Nhưng lần đầu gặp cô nương đẹp như vậy. Nhìn nàng là biết xuất thân cao, cần gì phải ra ngoài thời tiết này, đọc. Full tại truyenfull.vn. Hầu bàn đón người vào, trần chờ một chút, mới hỏi, cô nương tới đây là... Khương Tiết Ninh nhìn lướt qua đại sảnh dưới lầu quạnh quẽ không người. Lại nhìn về phía bậc thang lên lầu 2, rủ mắt nói, lên tầng 2 chọn một nhã gian. Ta chờ người. Hầu bàn lập tức nói, vậy mời ngài lên lầu. Khương Tiết Ninh mang mấy người đi lên lầu. Ngoài đường, Đao Cầm đứng ở khuất trong bóng cây, chỉ thấy cảnh cửa tầng Tiêu lâu mở ra. Thân ảnh vị Ninh nhị cô nương kia dần dần biến mất chỗ cầu thang, lông mày chậm rãi nhíu chặt. Hôm nay hiếm khi Tạ Nguy không ở trong trước cầm đường làm đàn. Lữ Hiển như lão nhà giàu mới nổi, nằm dạng chân trên giường La Hán. Đạp bàn trà vốn bày đoan đoan chính chính bị đẩy lệch sang một bên để nằm cho thoải mái. Miệng nhai điểm tâm hạnh phương trai vừa đưa tới, trong tay lại cầm sổ sách tháng này của hắn. Cẩn thận nhẩm xem tháng này kiếm được bao nhiêu. Vừa nhấc mắt trông thấy Tạ Nguy đứng trước cửa sổ, liền vui gần chết. Chà chà, người cũng có lúc gặp báo ứng a. Lữ Hiển giả mù sa mưa cảm thán, ngươi nhìn đi, suốt ngày chỉ biết áp bức ta. Bắt ta bỏ tiền ra cho ngươi làm việc, kết quả mua tơ sống cũng bị người ta mua trước. Còn thêm một chuyện đau đầu, phái Đao Cầm kia ra ngoài giờ còn chưa về. Chắc lại thấy gì hay ho rồi. Ai, Tạ Cư An a, Tạ Cư An, ta là thần tài của ngươi. Về sau ngươi tốt với ta một chút, hiểu không? Kiếm thư đứng chéo phía sau, trợn mắt liếc hắn. Lữ Hiển giống như mọc mắt sau đầu, lo lắng nói, kiếm thư, mắt liếc của ngươi thật xấu. Còn chừng ta nữa, lần sau liền để ngươi đi cùng Đao Cầm nha. Kiếm thư, vẫn là thôi đi. Chuyện theo dõi người đến kẻ tám chuyện chung còn không có. Biết đâu về lại giống như Đao Cầm. Bị tra tấn thành kẻ lầm bầm lầu bầu một mình cả ngày sẽ không tốt. Nhịn một chút trời yên biển lặng, đọc full tại truyenfull.vn. Tạ Nguy lúc này mới quay lại nhìn Lữ Hiển một chút. Vừa thấy tư thế nằm phơi bụng vểnh chân của hắn, lông mày liền nhăn nhăn, chỉ nói. Ngươi có tin ta lập tức ném ngươi ra ngoài cửa sổ không? Lữ Hiển, được thôi, ngươi là lão đại ở đây. Nhịn một chút trời yên biển lặng. Hắn quệt quệt miệng, ngồi thẳng người mười phần không tự nguyện. Trên mặt lại có mấy phần ý vị sâu xa, Tạ Cư An, ngươi à, thật có ý tứ. Nhìn thì giống như người đọc sách đứng đắn, bên người lại có hai tên nhóc con. Gọi là, sách cầm, cũng được đi, hết lần này tới lần khác còn thêm, đao, với kiếm. Ta tinh tế mà suy nghĩ, trong lòng ngươi hẳn giấu giếm hung ác a. Tạ Nguy bình tĩnh trả lời, ta nếu không hung ác, ngươi chịu làm việc cho ta. Lữ Hiển liền vỗ tay cười ha ha, đúng a, đúng a. Nhớ năm đó Hàn Lâm viện đầy người tài ba chí sĩ, Lữ Hiển cậy tài khinh người. Cũng chỉ để mắt mỗi Tạ Nguy. Về sau Tạ Nguy vội về nhà chịu tang. Hắn nhìn đám người còn lại dung tục vô dụng. Liền dứt khoát từ quan treo ấn cũng trở về Kim Lăng, tới cửa bái phòng. đã bị Tạ Cư An thuyết phục, rõ ràng xuất thân tiến sĩ bị lời dụ dỗ lại thành con buôn. Nhớ lại liền ứa nước mắt. Lữ Hiển thở dài một hơi, quản bao nước thẳm, non xa. Để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng a. Vũ, đây là câu thứ 5 trong bài Ly Tao của nhà thơ Khuất Nguyên. Ta lấy bản dịch của Nhuận Tống nha. Rõ ràng tên này xuất thân tiến sĩ, mở miệng ra liền trích thơ Trung Quân Ái Quốc. Cơ mà bị keo kiệt thành tính, bản chất con buôn lấn át hết rồi. Sao cười khóc sao? Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bẩm báo, Đao Cầm công tử trở về rồi. Lữ Hiển trưng ra biểu cảm cạn lời. Quả nhiên, một lát sau, thiếu niên áo xanh xuất hiện ở cửa trước cầm đường. Bước chân đi vào không hề phát ra tiếng, khom người nói, đã tìm được người, đọc. Phun tại truyenfull.vn. Lữ Hiển lập tức chấn động tinh thần, ánh mắt tỏa sáng, hỏi vội. Đông ra phía sau Vưu Phương Ngâm là ai? Nhưng Đao Cầm chưa trả lời. Hắn chỉ ngẩng lên, nhìn về phía Tạ Nguy. Trong mắt có vài phần chần chờ. Tạ Nguy hiểu được. Người Đao Cầm phát hiện thân phận hẳn không bình thường, nói ra đi. Đao Cầm nói, thuộc hạ nói ngắn gọn. Ngay từ đầu theo tiên sinh phân phó, đi Thanh Viễn Bá Phủ xem, ở ngoài đợi thật lâu. Còn tưởng vị Vưu cô nương kia hôm nay sẽ không xuất phủ. Nhưng không nghĩ tới, liền thấy nàng lặng lẽ đi ra, ăn mặc như hạ nhân trong phủ. Mang ngân lượng, đi tới một tiệm vải vóc mua một sấp lụa loại tốt nhất. Hình như hoa văn mây hạc, sau đó đi mua hai ống bút. Nhưng cách quá xa thuộc hạ không rõ là bút gì, còn có. Tạ Nguy, Lữ Hiển, kiếm thư đứng bên cạnh âm thầm vỗ Đao Cầm một cái, thấp giọng nhắc nhở, nói ngắn gọn. A. Đao Cầm sực nhớ ra tật xấu của mình, khẽ gật đầu, quyết định làm theo. Đổi cách nói ngắn gọn hơn. Nàng mua rất nhiều thứ, có vải lụa, bút mực. Thậm chí còn có một ít son phấn bột nước. Sau đó còn đi miếu dâng hương, nơi đó hôm nay có rất đông người. Khách hành hương cũng rất nhiều, ta đi theo nàng không cẩn thận bị sư tiếp khách trông thấy. Đành góp 2 lượng tiền dầu vừng. Vưu Phương Ngâm hình như cũng góp, sau khi vào trong điện thì cầu bùa bình an. Lữ Hiển, kiếm thư, Tạ Nguy chậm rãi đưa tay day nhẹ mi tâm, nói điểm chính. Đao Cầm đột nhiên trong lòng có chút ủy khuất, hoàn toàn không cảm thấy mình nói nhiều a. Theo dõi chẳng lẽ không phải nên báo cáo cẩn thận như thế sao? Hắn mấp máy môi, buồn buồn nói, Ninh nhị cô nương. Kiếm thư trợn mắt, vẻ mặt không tin nổi, vô thức quay đầu nhìn Tạ Nguy. Tạ Nguy đứng trước cửa sổ, trầm mặc. Lữ Hiển nghe không hiểu gì, cũng không biết Ninh nhị cô nương này là ai, tức gần chết. Bảo ngươi nói điểm chính chứ không phải nói như vậy a. Người này liên quan gì tới Vưu Phương Ngâm? Là đông gia của nàng sao? Gặp nhau thế nào? Ngươi nhìn thấy cái gì? Ai, không đúng, Ninh nhị cô nương, là ai a? Đao Cầm ngươi ngốc sao, chỉ nói mỗi cái tên thì biết là ai a? Trong kinh thành họ Ninh dù không nhiều nhưng cũng không ít, rốt cuộc là nhà nào? Ngươi, một lùm vấn đề như măng mọc đầu xuân tuôn ra không dứt. Lữ Hiển cứ thế thao thao bất tuyệt. Nói mỏi miệng, hắn mới nhận ra thần sắc 3 người còn lại có gì đó bất thường. Nội tâm giật mình, lập tức ý thức được chuyện không đơn giản, Ninh nhị cô nương, hắn nói. Các ngươi đều biết, ầm ầm, chân trời chợt vang lên tiếng sấm rền. Một trận mưa to lạnh thấu xương cuối thu đầu đông, từ trên trời giáng xuống. Bỗng chốc bao trùm cả kinh thành. Giọt mưa to rải đầy mặt hồ yên tĩnh bên ngoài trước cầm đường. Cũng đập vào song cửa sổ phía trước, tóe lên hơi nước nhỏ bé. Tạ Nguy nhìn chăm chú, chỉ chậm rãi nói, trời mưa rồi a. Một trận sấm sét đầu đông màu lam nhạt phá vỡ hoàng hôn buông xuống. Cũng trong nháy mắt chiếu sáng thư phòng Dũng Nghị hầu phủ mờ tối. Từng chồng sách chất cao, lúc sấm chớp xẹt qua, hiện lên như những ngọn núi nhỏ. Ngọn nến trong góc bị gió thổi nghiêng ngả. Vẻ ngoài tuấn lãng của Yến Lâm cũng theo ánh nến lay động hiện lên vẻ băng lãnh thâm trầm hiếm. Thấy, Chu Dần Chi bình tĩnh ngồi đối diện Yến Lâm. Hắn vừa được thăng làm cẩm y vệ thiên hộ. có thể nói đã có tư cách đụng chạm đến quyền lực trung tâm của Cẩm Y vệ. Triệt triệt để nhảy lên trở thành một vị cấp cao có thể diễn. Chỉ là vị trí này không phải 10 phần đường đường chính chính có được. Nhưng có sao? Chu Dần Chi cảm thấy từ trước đến nay bản thân không phải chính nhân quân tử. Tất cả thủ đoạn trên thế gian, chỉ cần có thể đạt mục đích đều là thủ đoạn tốt. Tú Xuân đao hắn mới được ban cho, sớm đã cởi xuống đặt trên bàn. Lúc này chỉ mặc trên người y phục đen, nói với Yến Lâm, Chu Mỗ tham mộ quyền thế. Trong lòng đều là danh lợi. Cho nên dù sớm biết chuyện này, nhưng trước khi được lợi. Vì trách nhiệm Cẩm Y vệ giao phó, nên không dám nói với thế tử. Đến khi nhị cô nương tiến cử ta cho thế tử. Thế tử vừa lao lực giúp Chu Mỗ có được vị trí thiên hộ. Chu Mỗ là tiểu nhân chỉ cần có lợi sẽ làm. Cho nên, hôm nay mới nói thẳng hết thảy ra với thế tử. Điều tra Dũng Nghị Hầu Phủ là mật lệnh của Cẩm Y vệ. Đời này ai không biết Cẩm Y vệ chỉ nghe lệnh thánh thượng. Đến cùng là ai hoài nghi Dũng Nghị Hầu Phủ liên quan tới nghịch đảng Bình Nam Vương xuất hiện. Trong kinh lần này, đã rõ rành rành. Chu Dần Chi cho dù là thiên hộ, cũng chỉ theo lệnh phía trên làm việc lật lọng. Với người không có thế lực như hắn là cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết chuyện này đối với thế tử, thậm chí đối với toàn bộ Dũng Nghị Hầu Phủ. Là sấm sét giữa trời quang. Cho nên đánh giá thần sắc Yến Lâm. Hắn cũng không khuyên giải gì thêm. Nghe tiếng sấm rền rĩ bên ngoài, mưa to như chút nước, hắn chỉ chậm rãi nói. Nếu Dũng Nghị Hầu Phủ xác thực không có chút nào liên hệ với nghịch đảng Bình Nam Vương. Dần Chi đã chịu ân thế tử, tự nhiên sẽ không tạo ra chứng cứ hãm hại Hầu Phủ. Nhưng nói ra sợ ngài không tin, những ngày này, tại hạ mật tra Hầu Phủ. Lại phát hiện Hầu gia cùng Bình Nam Vương thật sự có thư từ qua lại. Việc này, thế tử có biết? Yến Lâm nghe, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Phụ thân tại sao lại liên hệ với Dư Nghiệt Bình Nam Vương? Bàn tay trên đầu gối chậm rãi nắm chặt, hắn nhắm nghiền hai mắt, chỉ hỏi, ngươi đã tra được. Vậy khi nào báo cáo? Hôm nay Chu Dần Chi có thể tra ra, ngày khác ắt sẽ có Triệu Dần Chi. Vương Dần Chi cũng giống vậy. Còn có thể sẽ điều tra ra càng nhiều. Càng đáng sợ hơn Chu Dần Chi. Tâm tư đế vương, ai có thể ước đoán được. Yến Lâm dù sao cũng là người đi lại trong cung nhiều, mưa dầm thấm đất. Cũng biết không thể nào giấu được chuyện này, chỉ có thể chuẩn bị trước càng kỹ càng tốt. Chu Dần Chi nhìn thiếu niên còn chưa tới quán lễ này. Bỗng nhiên cảm thấy hắn không phải kẻ ngây ngô dễ tin người. Vị thế tử này đã suy nghĩ hơn những người đồng lứa rất nhiều. Hắn nhớ tới Khương Tuyết Ninh, chỉ hồi đáp, sau 7 ngày, thượng trình chi tiết. Yến Lâm liền bật cười. Những chuyện liên quan tới Chu Dần Chi trong chớp nhoáng này lần lượt. Hiện ra trong đầu Yến Lâm, đan thành một tấm lưới kín kẽ. Những chuyện lúc trước không hợp lý, sau cuộc trò chuyện này, đều trở nên hợp lý. Kể cả những lời Ninh Ninh nói lúc trước. Hắn càng cười, càng ngăn không được chua xót trong lòng. Chu Dần Chi chỉ ngồi ở kia nhìn, như một ngọn núi trầm ổn, không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt lóe lên, phảng phất đối với thiếu niên trước mắt có mấy phần bội phục. Lại phảng phất như thờ ơ lãnh tĩnh. Bên ngoài đã điểm canh giờ Dậu. Chu Dần Chi đã nói hết, liền đứng lên. Khẽ khom người với Yến Lâm, Chu Mỗ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Trên triều đình càng không thể gây nên sóng gió gì, hết thảy chỉ nghe lệnh làm việc. Mong thế tử chớ trách. Trời đã trễ, mưa lại lớn, Chu Mỗ còn phải về nhà. Không dám quấy rầy thế tử thêm nữa, xin cáo lui. Yến Lâm hai mắt không mang chút cảm xúc nhìn lên, chỉ nói, Thanh Phong, tiễn Chu Thiên Hộ. Thanh Phong đứng trước cửa, lên tiếng trả lời. Chu Dần Chi hành lễ, cầm bội đao trên bàn, đi ra ngoài, nhận ô trong tay Thanh Phong. Nói một tiếng, không dám làm phiền. Sau đó theo Thanh Phong đi dọc hành lang ra ngoài.